Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lê Thanh chấp tiến kinh, đã đưa người nhà đến kinh thành. Người ở lại có quan hệ tốt với hắn, cũng chỉ có tiểu cữu tử và nhạc phụ nhạc mẫu. Uông huyện lệnh lập tức tìm người, hỏi kim phụ kim mẫu ở đâu. Uông đại nhân, giờ này bọn họ hẳn đang ở tiệm đồ kho. Vị nha dịch của huyện thành rất hiểu rõ tình hình nhà họ Kim, liền mở miệng nói. Nghe vậy, Uông huyện lệnh lập tức sai người chuẩn bị. Ông muốn đến tiệm đồ kho chúc mừng kim phụ kim mẫu. Uông huyện lệnh nghĩ rằng cho dù Lê Thanh chấp không thi đậu trạng nguyên, thì phần lớn cũng sẽ thi đậu tiến sĩ. Vì thế đã sớm chuẩn bị pháo trúc các loại. Lúc này, ông dẫn theo nha dịch của huyện nha, đi về phía tiệm đồ kho của kim phụ kim mẫu. Ông còn cho người chuẩn bị một chiếc thuyền sau khi chúc mừng nhà họ Kim ở huyện thành. Ông muốn đích thân đưa họ về thôn Miếu Tiền. Đây là cho nhà họ Kim nở mày nở mặt, cũng là cho Lê Thanh chấp nở mày nở mặt. Lê Thanh chấp thi đậu trạng nguyên, tương lai tiền đồ vô lượng. Ông kết giao với hắn không có hại mà chỉ có lợi. Thế là nhà họ Kim đang ăn cơm được một nửa thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Kim tiểu thụ ra ngoài xem, rồi nhìn thấy Uông huyện lệnh. Chúc mừng, ta vừa nhận được tin Lê Tử Tiêu thi đậu trạng nguyên rồi. Uông huyện lệnh mỉm cười nhìn Kim tiểu thụ. Kim tiểu thụ mừng rỡ khôn xiết. Kim phụ kim mẫu cũng vui mừng không thôi. Tuy sớm đã có người nói với họ Lê Thanh chấp có thể thi đậu trạng nguyên, nhưng trước đó vẫn chưa thi, giờ thật sự thi đậu rồi, họ thật sự rất vui mừng. Uông huyện lệnh nói một tràng lời chúc mừng, còn đốt pháo trúc trước cửa tiệm đồ kho. Chuyện này động tĩnh không nhỏ, các thương hộ xung quanh nhất thời đều biết chuyện. Ta đã nói Lê Tử Tiêu học vấn tốt, nhất định thi đậu trạng nguyên. Nhà họ Cầm vận khí thật tốt, có được một hắn rể như vậy. Cũng không biết tiệm đồ kho của họ còn mở cửa không. Nếu còn mở, ngày mai ta nhất định phải mua một ít, dính chút tài khí. Cho dù tiệm đồ kho này không mở, thì bến tàu mới bên kia chắc chắn vẫn mở. Đó đều là sản nghiệp của Lê Trạng Nguyên. Cũng đúng, đồ của Kim Diệp Tú Phường cũng có thể mua một ít. Nghe nói rất nhiều đồ của Kim Diệp Tú Phường đều là do Lê Trạng Nguyên vẽ mẫu. Bách tính huyện Sùng Thành tụ tập lại một chỗ, đều vui mừng vì chuyện này. Đại tề 3 năm mới có một trạng nguyên, huyện Sùng Thành của họ có được một người như vậy, đó là chuyện có thể ghi vào sử sách của huyện. Nói đến, nghe nói đến nhà cũ của Lê Thanh chấp bái lại một cái có thể khiến con cái trở nên thông minh. Ngày mai họ có thể thử xem. Uông huyện lệnh chúc mừng nhà họ Kim xong, lại nói, tin tức tốt như vậy, nhất định phải báo cho xóm giềng biết. Ta đã chuẩn bị một chiếc thuyền, đưa các ngươi về, tiện thể mang tin tức này về. Đa tạ Uông đại nhân. Kim tiểu thụ nói lời cảm tạ. Không cần khách sáo, sau này ta còn phải nhờ Lê Thanh chấp giúp đỡ nhiều hơn. Uông đại nhân nói, sau khi chào hỏi xong, Uông đại nhân liền dẫn nhà họ Kim lên chiếc thuyền lớn mà ông đã chuẩn bị. Đi về phía thôn Miếu Tiền, bây giờ đã là cuối tháng 3. Tháng 3 ở phương Bắc thời tiết vẫn còn mát mẻ, nhưng tháng 3 ở huyện Sung Thành lại đã hơi nóng. Những người đàn ông làm ruộng, thậm chí đã bắt đầu C.T.A.N. xuống sông tắm rửa. Vì vậy, mỗi buổi chiều, bến sông lại bắt đầu tụ tập dân làng. Từ khi Kim Tiểu Diệp mở Kim Diệp Tú Phường, Kim tiểu thụ lại mở thuyền hành, cuộc sống của bách tính thôn Miếu Tiền ngày càng tốt hơn. Một số dân làng đi làm ở thuyền hành hoặc tú phường. Ngay cả những người không đi, họ ở nhà nuôi gà nuôi vịt, cũng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập. Tuyệt vị trai vẫn luôn thiếu gà vịt, cuộc sống tốt hơn rồi. Người thôn Miếu Tiền bắt đầu thích chạy đến huyện thành. Sau khi chạy đến đó, họ còn tìm được nhiều việc hơn. hôm nay có nhiều người đi huyện thành, cũng không biết họ sẽ mua gì về. Ta nhờ nhà Kim Sơn mang về một hũ tương, nàng ấy cũng nên về rồi. Mấy hôm nay thời tiết tốt, ngày mai chúng ta có nên đi dạo bến tàu mới bên kia không? Mọi người đang trò chuyện, thì thấy một chiếc thuyền lớn từ xa đi đến, từ từ tiến lại gần thôn Miếu Tiền. Đây là thuyền lớn từ đâu đến? Mọi người đều rất tò mò. Đợi thuyền đến gần, mới phát hiện trên thuyền có nha dịch đứng. Những nha dịch đó đều tươi cười rạng rỡ. Thấy thuyền sắp cập bến, họ liền đốt pháo trúc trên cây trúc. Tiếng pháo trúc vang lên đồng thời. Những nha dịch này còn cùng nhau hô: "Chúc mừng Lê Thanh chấp thi đậu Trạng Nguyên." Giọng nói của họ rất vang dội, truyền đi rất xa, mà người thôn Miếu Tiền nghe thấy cũng phấn khích lên: "Lê Thanh chấp thi đậu Trạng Nguyên rồi. Thật là tốt quá, thôn chúng ta là thôn đã có Trạng Nguyên." Dân làng đều rất vui mừng, chỉ có Kim Mạt Lỵ tức giận khó chịu. Vốn dĩ nàng ta có cơ hội làm Trạng Nguyên phu nhân, nhưng bây giờ nàng ta cái gì cũng không có. Uông huyện lệnh đích thân đưa nhà họ Kim trở về, còn ở lại thôn Miếu Tiền một lúc, chúc mừng Lê Thanh chấp thi đậu Trạng Nguyên. Huyện thậm chí còn thưởng cho thôn Miếu Tiền một ít. Người trong thôn vui mừng vô cùng, Kim phụ Kim mẫu càng vui mừng hơn. Hai người keo kiệt, thậm chí còn chủ động đề nghị muốn mở tiệc ăn mừng một chút. "Phải mở tiệc, ta lập tức đi tìm người. Ngày mai chúng ta sẽ mở." Kim tiểu thụ nói, tuy thời gian hơi gấp, nhưng mượn người của Tuyệt Vị trai, lại nhờ Thường Chiêm giúp đỡ, ngày mai mở tiệc vẫn không thành vấn đề. Nhà họ Kim rất náo nhiệt, nhà Lê lão nhị lại rất vắng vẻ. Đều biết bọn họ đuổi Lê lão căn ra khỏi nhà, Lê Thanh chấp cũng không có quan hệ tốt với bọn họ. Nhưng dù vậy, Lê lão nhị cũng coi như là thúc thúc của Lê Thanh chấp. Người trong thôn vẫn hâm mộ bọn họ. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, nhà họ Kim mua mấy con lợn, mở tiệc lớn, người quá đông, họ không chuẩn bị bàn ghế, chỉ bưng ra từng chậu thịt đã nấu chín. Có người đến thì chia cho một ít, người thôn Miếu Tiền đều bưng bát đến, ngay cả người thôn lân cận, còn có người huyện thành cũng đến. Từ sáng đến chiều, cả thôn Miếu Tiền luôn náo nhiệt. Chuyện của thôn Miếu Tiền, Uông huyện lệnh đương nhiên cũng biết. Ban đầu ông còn muốn đến nhà họ Kim ăn tiệc, nhưng sau đó biết được là mở tiệc như vậy, cũng không đến thêm phiền nữa. Ông vẫn là đợi vài ngày nữa rồi đến cửa, tặng một món quà hậu hĩnh thì hơn. Uông huyện lệnh đang nghĩ như vậy, thì có người đến tìm ông: "Đại nhân, Cầu Chi phủ lại phái người đến, mau mời vào." Uông huyện lệnh nói, người Cầu Chi phủ phái đến rất nhanh đã gặp Uông huyện lệnh, rồi nói: "Uông đại nhân, hôm nay từ kinh thành lại truyền đến một tin lớn." "Là tin lớn gì?" Uông huyện lệnh hỏi. Người này nói, Lê Tử Tiêu Lê Trạng Nguyên là hoàng tử lưu lạc dân gian của hoàng thượng. Hoàng thượng đã nhận hắn rồi. Uông huyện lệnh lập tức sững sờ. "Ngươi nói cái gì?" Người này lặp lại một lần, rồi đưa thư Cầu Chi phủ viết cho Uông huyện lệnh. Uông huyện lệnh xem xong thư, cả người đều đờ ra. Lê Thanh chấp thi đậu Trạng Nguyên, ông tuy kinh ngạc, nhưng không quá bất ngờ. Nhưng Lê Thanh chấp trở thành hoàng tử, chuyện này quá kinh người. "Uông đại nhân, ta còn phải đi một chuyến đến Chu phủ, vậy xin phép đi trước." Người đến báo tin nói. TBC Uông huyện lệnh gật đầu không nói. Ông bây giờ vẫn còn hơi chưa hoàn hồn lại, nhưng ngồi một lúc sau, Uông huyện lệnh liền hoàn hồn. Ông đột nhiên đứng dậy, nói với người bên cạnh: "Mau chuẩn bị thuyền, ta muốn đi thôn Miếu Tiền. Bên kia, nhà họ Chu, Chu Tiền hôm qua đã biết chuyện Lê Thanh chấp thi đậu Trạng Nguyên. Nhưng ông biết lúc đó thời gian đã muộn, nên không đến thôn Miếu Tiền chúc mừng. Nhưng hôm nay ông đã chuẩn bị một món quà tặng qua, còn sắp xếp hạ nhân nhà họ Chu đi giúp Kim tiểu thủ." Lúc này tâm trạng ông khá tốt, Tân Khoa Trạng Nguyên đã viết tự truyện cho ta. Vị Trạng Nguyên đó còn là Lục Nguyên cập đề. Ta thật là có mặt mũi. Cuốn tự truyện này của ta tuyệt đối có thể làm bảo vật gia truyền. Ông đang nói thì người báo tin đến, rồi Chu Tiền liền biết được. Lê Thanh Chấp lại là hoàng tử. Lê Thanh Chấp là hoàng tử, vậy hắn tương lai sẽ là hoàng đế. Thật sự là như vậy. Vậy cuốn tự truyện của ông là do vị hoàng đế tương lai viết? Chu Tiền cả người run lên, hận không thể đem cuốn tự truyện ở nhà mình cúng bái. Run một hồi lâu, Chu Tiền mới hoàn hồn lại, rồi lập tức nói, mau chuẩn bị thuyền cho ta, mau đi chuẩn bị, còn có đồ tốt trong nhà, cũng đều thu dọn ra, ta tự mình đi thu dọn. Ông muốn lập tức đến thôn Miếu Tiền. Trời ơi, lúc trước, Kim Tiểu Thụ chỉ là tiểu cữu tử của Tân Khoa Trạng Nguyên thôi. Nhưng bây giờ, hắn tương lai sẽ là quốc cữu gia. Quốc cữu gia, nhà họ Kim sắp phát đạt rồi. Trong nháy mắt đã trở thành sự tồn tại mà ông có thể với tới nhưng không thể với tới. Chu Tiền nhanh chóng chọn một đống lễ vật, mang theo phu nhân của mình, liền chạy đến thôn Miếu Tiền. Uông huyện lệnh đến thôn Miếu Tiền trước Chu Tiền, rồi phát hiện bến sông của thôn Miếu Tiền đậu đầy thuyền. Ông suýt chút nữa không qua được. May mắn là có người thôn Miếu Tiền giúp trông thuyền. Người đó nhận ra thuyền của Uông huyện lệnh, lập tức chỉ dẫn thủy thủ trên thuyền của Uông huyện lệnh đậu thuyền. Uông huyện lệnh cẩn thận bước qua tấm ván xuống thuyền, rồi phát hiện đồ mình chuẩn bị hơi ít. Pháo trúc hôm qua đã đốt hết rồi. Hôm nay ông không kịp mua. Ông vẫn luôn chấn động, cũng không cho nha dịch hô hào như hôm qua. Sự thật là, nha dịch đi theo ông đều vẫn chưa biết tại sao ông lại đến. Uông huyện lệnh cảm thấy mình biểu hiện không tốt lắm, nhưng bây giờ cũng không kịp nghĩ nhiều nữa. Ông dẫn theo nha dịch hùng hổ đi về phía nhà cũ của Lê Thanh Chấp. Cách chương